Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 853, Tống Biệt. Canh ba, cái gì? Ngươi muốn đi loạn ma hải? Đại điển đi qua, Đồ U liền không kịp chờ đợi lôi kéo Diệp Viễn vào mật thất tiến hành nói chuyện với nhau. Nhưng là Diệp Viễn ném đi ra lời nói, cũng là hù dọa Đồ U vừa nhảy. Vâng, ta có chuyện trọng yếu, nhất định phải muốn đi một chuyến loạn ma hải. Diệp Viễn gật đầu nói, nhưng là, Diệp Viễn đột nhiên đề ra phải ly khai. Hoàn toàn quấy dày Đồ U nhịp điệu, trong chốc lát cũng không biết nên nói như thế nào. Suy nghĩ hồi lâu, Đồ U mới nói, cái kia ngươi còn trở lại không? Bây giờ, Đồ U đã biết Xích Hà ngôi miếu này quá nhỏ. Căn bản là không chứa được Diệp Viễn tôn đại thần này. Chỉ là Đồ U không nghĩ tới. Ngày này cư nhiên đến mức như thế cực nhanh. Diệp Viễn tự nhiên biết Đồ U lo lắng. Cười nói, Thánh chủ yên tâm, mặc kệ đi tới chỗ nào. Ta đều là Xích Hà thiếu chủ. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, ta chỉ sợ là về không được. Những lời này, đại biểu Diệp Viễn đối Đồ U hứa hẹn. Diệp Viễn tương lai bay lên, tuyệt đối sẽ dẫn Xích Hà thánh địa. Chỉ là hiện tại, Diệp Viễn không cách nào nữa tại Xích Hà đợi tiếp. Diệp Viễn gánh vác quá nhiều đồ vật, hắn có nhiều chuyện hơn muốn đi làm. Nho nhỏ Xích Hà cũng không phải là hắn sân khấu. Nghe Diệp Viễn lời nói, Đồ U sắc mặt biến được phức tạp, cuối cùng thở dài nói, từ vị đại nhân kia xuất hiện, ta thì biết rõ ngươi sớm muộn có một ngày là muốn ly khai. Lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Đã ngươi tâm ý đã quyết, ta liền không còn ở lâu. Ta đây cái mạng là ngươi cho. Nếu như có gì cần, ngươi chỉ để ý mở miệng là được. Thánh chủ lời ấy sai rồi. Xích Hà căn cơ thái cổ lịch nguyên trì đều bị ta hủy diệt. Diệp Viễn cảm giác sâu sắc sợ hãi a. Một viên nho nhỏ cửu dương phản xuân đan mà thôi. Thánh chủ không cần lo lắng. Diệp Viễn nói, hồng hoang long cốt giá trị. Nhưng là tại phía xa cửu dương phản xuân đan phía trên. Nó đối Diệp Viễn ý nghĩa. Cũng không phải một cái cửu dương phản xuân đan có thể so sánh. Nếu không như vậy, Diệp Viễn làm sao có thể vận dụng lớn như vậy một cái nhân tình. Để cho thập đại thần vương hồn võ thần vương trung tử chăn xuất thủ luyện chế cái này cửu dương phản xuân đan. Diệp Viễn có thể cảm nhận được Đồ U là thật dự định đem chính mình coi là người nối nghiệp tới bồi dưỡng, cho nên đối Xích Hà cũng là rất có hảo cảm. Đồ U cũng là lắc đầu nói, thái cổ lịch nguyên trì đối với Xích Hà mà nói ý nghĩa thật đã không lớn. Bằng không thì cũng sẽ không một mực đi xuống dốc. Tiên tổ như thế thiên tài tuyệt thế, không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Ngươi có thể đi tới thái cổ lịch nguyên trì tầng thứ 7. Đối với Xích Hà mà nói đã là một kỳ tích. Thái cổ lịch nguyên trì là tốt, thế nhưng không phải mỗi người đều có thể đi tới tầng thứ 7 khu vực. Chỉ là lúc này đây, Xích Hà ngược lại là thật ra mấy mầm mống tốt. Đặc biệt Diệp Viễn, cư nhiên đi tới một tầng cuối cùng. Cái này đã sang bằng tiên tổ ghi lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Viễn đột phá đến thần vương cảnh giới là không thành vấn đề. Phải biết, tiên tổ nhưng là có thể so với thập đại thần vương tồn tại. Thực lực thâm bất khả chắc. Hơn nữa vô luận từ phương diện nào xem, Diệp Viễn thiên phú đều là nghịch thiên đến đáng sợ. Tương lai thành tựu, chưa chắc so với tiên tổ thấp. Đối, lấy ra hỏa kia tính tình, nhìn thấy ta không tại Xích Hà, hẳn là sẽ không chủ động lộ diện. Ngươi là làm sao nhận thấy được tên kia tồn tại? Diệp Viễn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, Đồ U trong lòng hơi rét. Diệp Viễn nói chuyện khẩu khí rất tùy ý, cùng vị đại nhân kia giống như là lão bằng hữu đồng dạng. Đồ U người dày dạn kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Viễn không phải tại làm bộ làm tịch. nhưng là cái này khiến hắn không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Diệp Viễn đến cùng là cái gì người? Cư nhiên có thể cùng như thế tồn tại trở thành bạn. Có thể không đem Hạo Nhật Thành để vào mắt người. Nghĩ như thế nào cũng không phải bình thường thần vương cường giả. Gặp Diệp Viễn hỏi, Đồ U tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Đã đem ngày đó phát sinh tình huống cặn kẽ kể rõ một lần. Diệp Viễn nghe nhíu không thôi. Không nghĩ tới trong lúc này còn có như thế vừa ra. Cái này thật đúng là trời xui đất khiến. Nếu không lúc này hắn trở về, Xích Hà sợ rằng đã là một vùng phế tích. Suy nghĩ một chút cũng phải sợ không thôi. Diệp Viễn vẫn thật không nghĩ tới. Chu Ngạn dĩ nhiên không hết lòng gian. Tìm được Xích Hà Thánh Địa. Xem ra, không cho hắn một chút giáo huấn. Người này thật đúng là dẫm lên mặt mũi. Diệp Viễn mặt trầm như nước. Một cổ khí tức đáng sợ tự nhiên mà vậy phát ra. Đồ U thấy thế không khỏi hơi kinh hãi. Rõ ràng Diệp Viễn chỉ có thiên khải cảnh. Nhưng là hắn dĩ nhiên đối Diệp Viễn loại khí tức này sản sinh sợ hãi tâm lý. Xem ra, từ Lộn Ma Hải đi ra, ta muốn đi một chuyến Hạo Nhật Thành. Diệp Viễn trầm giọng nói. Đồ U nghe vậy không còn gì để nói. Hạo Nhật Thành nhưng là nhất phẩm thánh địa, xúc tích thâm hậu, chỉ là thần vương cường giả thì có vài vị. Coi như Diệp Viễn thiên phú kinh người, từ Loạn Ma Hải bên trong đi ra đã là vô tương cảnh võ giả, cũng không khả năng đối phó một cái Hạo Nhật Thành a. Bất quá ngẫm lại Diệp Viễn nhận thức cái kia đại nhân, Đồ U cũng liền tiêu tan. Chỉ cần kêu lên vị đại nhân kia, nói vậy Hạo Nhật Thành thật không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Sáng sớm ngày thứ hai, Xích Hà Thánh Địa đại hình trước truyền tống trận, tới mười mấy đạo thân ảnh, đều là tới tiễn Diệp Viễn. Diệp huynh, không nghĩ tới ngươi vừa trở về sẽ phải rời khỏi. Thịnh mỗ còn định tìm ngươi đem rượu ngôn hoan đâu. Xem ra là không có cơ hội. Loạn Ma Hải không thể so với ngươi Bạch Vũ vực. Diệp huynh phải xử chỗ cẩn thận. Thịnh Tuấn chắp tay nói. Diệp Viễn cười nói. Thịnh huynh yên tâm. Diệp mỗ tự nhiên biết. Thịnh huynh thâm minh đại nghĩa. Tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Cái này Bạch Vũ vực quá nhỏ. Có cơ hội vẫn là nhiều đi ra ngoài một chút đi. Lần này tiến nhập Mai Cốt Chi Địa. Thịnh Tuấn biểu hiện ngược lại để Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng. Nhân tộc người khẩu rất nhiều, nhưng là năm bè bảy mảng, giống như Thịnh Tuấn như vậy có dũng khí có trách nhiệm người. Thật đúng là không nhiều, bây giờ thần vực ám lưu hung dũng, mà thần già lam xuất thế, chính là thời buổi rối loạn. Thịnh Tuấn như vậy người, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thịnh Tuấn cười nói. Diệp huynh cùng Thịnh mỗ nghĩ đến cùng nhau đi. Coi như Diệp huynh không nói, Thịnh mỗ cũng dự định qua chút thời gian đi ra ngoài một chút. Diệp Viễn gật đầu, móc ra một cái bình nhỏ ném cho Thịnh Tuấn. Nói, đây là Diệp mỗ tối hôm qua suốt đêm luyện chế được pháp ngôn đan. Nói vậy đối Thịnh huynh có chỗ trợ giúp. Thịnh Tuấn toàn thân run lên. Không dám tin tiếp nhận Diệp Viễn trong tay pháp ngôn đan. Cái này đây thật là pháp ngôn đan. Thịnh mỗ đã sớm nghe nói qua pháp ngôn đan tên. Thế nhưng Bạch Vũ vực nhưng căn bản không người có thể luyện chế viên thuốc này. Không nghĩ tới Diệp huynh lại có như vậy năng lực. Thịnh Tuấn thở dài nói. Pháp ngôn đan là trợ giúp thiên khải cảnh võ giả đột phá vô tướng đan dược. Tuy là thất giai đan dược. Lại rất khó luyện chế. Chính là cái kia Vân Khuyết Thánh Địa đan tôn cường giả cũng là căn bản không luyện chế được. Thịnh Tuấn không cách nào tưởng tượng Diệp Viễn dĩ nhiên chỉ dùng cả đêm thời gian đã đem pháp ngôn đan cho luyện chế được. Đối với Diệp Viễn vũ lực, Thịnh Tuấn sớm đã có thanh tỉnh nhận thức. Nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Viễn tại đan đạo lên vẫn còn có như vậy nghịch thiên tạo nghệ. Ha ha, pháp ngôn đan không tính là lợi hại gì đan dược. Diệp mỗ luyện chế không khó.